Chương 688, Ngũ Hành Tân Bí. Lúc này Khâu lão đạo, hận không thể lột Hoa Văn Hư ra, cái này nghiệt xúc, thế mà làm ra chuyện thế này tới. Khâu lão đạo có thể cảm giác được, Hàn trưởng lão tức giận trong lòng. Mặc dù Khâu lão đạo không rõ ràng, cái này học viên cùng Hàn trưởng lão quan hệ, nhưng là hắn biết rõ, Hàn trưởng lão đã vì cái này học viên ra mặt, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nhìn một chút Mã Đại Tông Sư cùng Vũ Trường Lao, sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa nhìn liền biết, hai người này cu nở dê bị dính líu. Hàn Trường Lao, chuyện này đều do Lão Hủ, là Lão Hủ dạy bảo vô phương, mới đưa đến cái này nghiệt xúc, làm ra chuyện thế này đến, Lão Hủ nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Khâu Lão Đạo nói thẳng, nói đùa cái gì, đây chính là Hàn Trường Lao, hắn tức giận ai có thể lắng lại cho dù Hàn Trường Lao giết mình. Ngũ hành học viện QNZ sẽ không làm sao đem Hàn trưởng lao thế nào, đây chính là Hàn trưởng lao đặc quyền. Khâu lão đạo, đệ tử của ngươi phạm sai lầm, chính ngươi trừng phạt đi. Hàn trưởng lão no y Khâu lão đạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Hoa Văn Hư, mà hậu chiêu trưởng nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đấm ra một quyền, lập tức Hoa Văn Hư một đầu cánh tay, trực tiếp rủ xuống. Nghiệt xúc. Còn không mau cho Hàn trưởng lão xin lỗi. Khâu lão đạo phế bỏ Hoa Văn Hư một đầu cánh tay, lạnh giọng nói. Hoa Văn Hư cũng biết, chính mình xông ra di thiên đại họa, cố nén đau đớn, đối Hàn trưởng lão nói, Hàn trưởng lão, vạn bối biết sai rồi, ngài tiểu thêm vào vạn bối đi. Chuyện này, đến đây là kết thúc, ta không hy vọng chúng ta ngũ hành học viện, tại xuất hiện chuyện như vậy. Hàn trưởng lão trầm giọng nói, sau đó hắn nhìn về phía Mã Đại Tông Sư, hỏi. Mã Đại Tông Sư, ta có hay không có thể mang đi phương thần? Đương nhiên có thể. Mã Đại Tông Sư vội vàng nói. Sau đó, Hàn trưởng lão mang theo phương thần rời đi đan phường. Từ đầu đến cuối phương thần đều đang quan sát, theo Hàn trưởng lão nói một hệ liệt lời nói bên trong, phương thần cũng là minh bạch, thực lực mới là trọng yếu nhất. Giống như Hàn trưởng lão thực lực nhỏ yếu, cho dù hắn tại ngũ hành học viện địa vị siêu nhiên, mấy người khác QNZ sẽ không sợ sợ hắn. Rời đi đan phường về sau, Hàn trưởng lão mang theo phương thần, về tới công pháp phòng, đi tới công pháp điện trước đó. Phương thần, giống như về sau tại gặp được loại chuyện này, trực tiếp báo tên của ta. Hàn trưởng lão no y hắn đều tại may mắn chính mình đi sớm, bằng không phương thần cánh tay coi là thật muốn bị vũ trưởng lão phế bỏ đi. Bất quá cũng may, không sao. Lần này, đa tạ Hàn trưởng lão. Phương thần chắp tay nói tạ. Hàn trưởng lão phất phất tay, nói, ngươi là chúng ta ngũ hành học viện thiên tài, ta ha có thể để bọn hắn phế bỏ ngươi. Hàn trưởng lão tại đan phường thời điểm, liền đã phát hiện phương thần hỏa hành bất diệt kiếm pháp, đạt đến hóa cảnh, trong lòng của hắn rất là cao hứng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, thành công đem hỏa hành bất diệt kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài, mà lại hắn kiếm đạo thiên phú, phi thường nghịch thiên. Phương thần. Ngươi hỏa hành bất diệt kiếm pháp đạt đến hóa cảnh? Hàn trưởng lão hỏi. Phương thần gật đầu, nói, ngay tại trước đây không lâu, đạt đến hóa cảnh. Hàn trưởng lão nghe vậy, cười ha ha, nói, tốt, không hổ là ta nhìn chúng người, ngươi phần này kiếm đạo thiên phú, ngũ hành học viện không ai bằng. Sau đó, Hàn trưởng lão từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho phương thần. Đây là một môn thủy hệ kiếm pháp, ngươi tu luyện đi thôi. Hàn trưởng lão no y phương thần tiếp nhận thư tịch, nhìn thoáng qua, phát hiện môn này thủy hệ kiếm pháp, thế mà cùng hắn lưu thủy kiếm pháp vô cùng tương tự. Đợi ngươi đem môn này kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, lại tới tìm ta. Hàn trưởng lão no y phương thần tựa hồ ý thức được cái gì, chợt mở miệng nói, Hàn trưởng lão, ta đã từng tu luyện qua một môn thủy hệ kiếm pháp, cùng môn này kiếm pháp có chu tờ tương tự. Nghe được phương thần, Hàn trưởng lão khẽ giật mình, toàn tức nói. Ngươi thi triển đi ra cho ta xem một chút. Nghe vậy, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau, lưu thủy kiếm pháp tiểu thi triển hoàn tất. Lúc này Hàn trưởng lão, trong đôi mắt, không ức chế được cờ hờ ân nở động. Ngươi thật không nghĩ tới, kiếm đạo của ngươi thiên phú, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Hàn trưởng lão nhịn không được tán dương phương thần, no y môn này thủy hệ kiếm pháp, cũng là lục phẩm công pháp. Đã ngươi đã tu luyện thành công, như vậy thì không cần tại tu luyện ta đưa cho ngươi. Hàn trưởng lão nói xong, đem quyển sách này bỏ vào trong ngực, sau đó lại lấy ra một môn công pháp. Đây là một môn kim hệ kiếm pháp. Hàn trưởng lão đưa cho phương thần. Phương thần tiếp nhận thư tịch, đôi mắt lấp lóe, sau đó hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi để cho ta tu luyện những công pháp này. Hàn trưởng lão nhìn chăm chú Phương Thần, nhẹ gật đầu, nói, Phương Thần, ngươi cũng đã biết, ta ngũ hành học viện chân đế là cái gì. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Hàn trưởng lão chậm rãi nói ra, ngũ hành học viện, căn bản nhất chân lý liền là ngũ hành. Lúc trước ta ngũ hành học viện vừa thành lập thời điểm, nhất làm cho người khiếp sợ liền là ngũ hành công pháp. Bất luận cái gì một môn công pháp, đều có thể diễn biến thành ngũ hành công pháp, mà một khi tu luyện thành ngũ hành công pháp, thực lực sẽ tăng nhiều. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, ngũ hành học viện cũng là xuống dốc rất nhiều, càng về sau gần như không người tại có tiềm lực có thể tu luyện thành ngũ hành công pháp, thẳng đến, toàn bộ ngũ hành học viện, QNZ không ai, có cái này tiềm lực, nhưng là, ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Tại 50 năm trước, có một người học viên, thiên phú dị bẩm, hắn trên kiếm đạo thiên phú, cũng là phi thường nghịch tiên, hắn bằng vào chính mình yêu nghiệt thiên phú, tu luyện thành bôn ở môn kiếm pháp, nhưng là cuối cùng một môn kiếm pháp, một mực không cách nào tu luyện thành công, cuối cùng bởi vì hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, một điểm hy vọng đều không có, thất bại. Hàn trưởng lão no y nghe được Hàn trưởng lão, Phương Thần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ, Hàn trưởng lão muốn để cho mình tu luyện ngũ hành kiếm pháp sao? Thiên phú của mình có thể tu luyện ngũ hành kiếm pháp sao? Quả nhiên, Hàn trưởng lão quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Thần, kiếm đạo của ngươi thiên phú, là ta gặp qua tốt nhất một cái, nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào tu luyện thành công, như vậy ta ngũ hành học viện sẽ tiếp tục không hạ xuống. Ngươi đã tu luyện thành thủy hệ kiếm pháp cùng hỏa hệ kiếm pháp, chỉ cần tại đem kim hệ, mộc hệ, thổ hệ, tam đại hệ kiếm pháp tu luyện thành công, liền có thể tiếp xúc đến ngũ hành kiếm pháp. Chờ ngươi tiếp xúc đến ngũ hành kiếm pháp thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, kiếm chi nhất đạo, hạo hãn như là hải dương. Hàn trưởng lão no y Phương Thần nghe vậy, trong lòng ngao ngoe muốn động. Giống như ngũ hành kiếm pháp coi là thật như Hàn trưởng lão lời nói, như vậy cũng phải xác thực đủ nghịch thiên. Phương Thần, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, chính mình len lén tu luyện là được, chờ ngươi đem kim hệ công pháp tu luyện tới hóa cảnh về sau, tới tìm ta muốn hệ khác kiếm pháp. Hàn trưởng lão no y Phương Thần trọng trọng gật đầu, đôi mắt của hắn cực nóng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Ta nhất định sẽ không cô phụ Hàn trưởng lão hy vọng chung. Phương Thần no y Phương Thần cùng Hàn trưởng lão hàn huyên vài câu liền rời đi, trở về ẩn kiếm phong, nghiên cứu kim hệ kiếm pháp đi. Mà lúc này Hàn trưởng lão, đứng tại công pháp cửa đại điện, trong mắt đen nhánh ngắm nhìn mênh mông vô bờ chân trời, tự nhủ, ta ngũ hành học viện, đã cực kỳ lâu, không có bồi dưỡng được một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Hy vọng ngươi có thể thành công tu luyện ngũ hành kiếm pháp, sau đó tiến vào cái chỗ kia. Theo đan phường trở về sau, Phương Thần sinh hoạt lại bình thường. Cái này một ngày, Phương Thần ra 10 ban trong lớp, đám người thấy thế, nhao nhao kinh ngạc. Phương Thần, ngươi không phải bị chuyển đến đan phường làm việc vặt sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Vi Quang thấy thế, băng lãnh hỏi. Sẽ không phải là chạy trốn trở về A Từ Dương no ý hử, khẳng định là chịu không được đan phường làm việc vặt công việc, trực tiếp chạy trốn trở về. Trương Cường nói tiếp. Đối mặt ba người trào phúng, Phương Thần trực tiếp không để ý đến, ngồi ở trên chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau, Kim lão sư tới. Hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, đôi mắt lấp lóe, nói, Phương Thần, ai bảo ngươi trở về tự tiện thoát đi đan phường? Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi có tin ta hay không? Đem ngươi khai trừ. Kim lão sư vừa tới, liền trực tiếp đối Phương Thần báo nổi. Vi Quang bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Phương Thần. Phương Thần đống nhiên đứng lên, nhìn chăm chú Kim lão sư, nói, không tin. Vốn cho rằng, Phương Thần biết giải thả thoáng cái, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần chỉ nói hai chữ. Xem ra, ngươi thật đúng là cho là ta không dám đem ngươi thế nào đúng không Phương Thần? Ngươi chờ, ta lập tức liền để ngươi lăn ra ngũ hành học viện. Kim lão sư nói xong, giận đùng đùng rời đi lớp. Chỉ chốc lát sau, Kim lão sư tiểu theo bên ngoài về tới lớp, ở phía sau hắn, là đan phường Mã Đại Tông Sư. Nhìn thấy Mã Đại Tông Sư tự mình đến đây, Vi Quang bọn người càng thêm cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Phương Thần nhất định sẽ bị khai trừ. Phương Thần, vội vàng xin lỗi. Tiêu Phương thấp giọng nhắc nhở, Hà Kinh Vĩ mấy người cũng là lo lắng nhìn xem Phương Thần. Bất quá, Phương Thần đứng lặng lặng, nhìn thẳng Mã Đại Tông Sư. Mã Đại Tông Sư sau khi đi vào, Kim lão sư trên mặt ý cười càng sâu, nói, Mã Đại Tông Sư, kẻ này xem kỷ luật như không, không có bất kỳ người nào cho phép, theo đan phường thoát đi, dư a theo chúng ta ngũ hành quy củ của học viện, nên khai trừ. Kim Lão Sư đi tìm Mã Đại Tông Sư thời điểm, cái sau nghe nói là liên quan tới phương thần sự tình, không nói hai lời, đi thẳng tới 10 rõ rệt cấp. Kim Lão Sư coi là, Mã Đại Tông Sư nghe nói về sau rất phẫn nộ, muốn lập tức xử phạt phương thần, sở dĩ hắn thật cao hứng, rốt cục có thể đem cái này chướng mắt ra hỏa khai trừ. Bất quá, tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, Mã Đại Tông Sư sắc mặt tâm trầm, trực tiếp quát lớn, Kim Lão Sư, phương thần rời đi đan phường, là đi qua chúng ta đan phường nhất trí quyết định, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là tự tiện thoát đi đối mặt Mã Đại Tông Sư chất vấn. Kim Lão Sư cũng là một mặt mờ mịt, vi quang bọn người càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Mã Đại Tông Sư. Mã Đại Tông Sư, ngươi không phải mở ra trừ phương thần sao? Kim Lão Sư mở mịt nhìn xem Mã Đại Tông Sư. Phương thần không có trái với ngũ hành học viện bất luận cái gì quy định, ngươi làm gương sáng cho người khác, lại nhiều lần nhằm vào phương thần, giáp tâm ở đâu? Mã Đại Tông Sư chất vấn. Lúc này, Kim Lão Sư rốt cục ý thức được không được bình thường. Mã Đại Tông Sư, phương thần hắn ngậm miệng. Mã Đại Tông Sư quát lớn. Thật vất vả đưa tiễn vị này ôn thần, hắn cũng không muốn tại cuốn vào trong đó. Mà cái này mắt không mở Kim Lão Sư, thế mà ý đồ khai trừ phương thần, thật sự là buồn cười. Giống như chuyện này bị Hàn trưởng lão biết được, hậu quả có thể nghĩ.